Tốt nhất con dê, chương 1327, sẽ không phải là chết à, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss đầy phòng mọi người nghe được cái này thanh âm trầm thấp không khỏi sững sờ. Cùng nhau quay đầu nhìn về nói chuyện người kia nhìn lại. Chỉ gặp nói ra lời này, chính là thế giới chữa bệnh công hội hội trưởng, Ngũ Tư, nguyên bản ngồi trên ghế Ngũ Tư lúc này đã đứng lên. Kỳ thực uy nghiêm nhìn lướt qua mọi người chung quanh, lần nữa hướng Kevin lặp lại một tiếng. Dược hoàn cho ta, hết thảy trách nhiệm, đều để ta tới gánh chịu. Logan sắc mặt đột nhiên đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới Ngũ Tư vậy mà lại đứng ra ủng hộ Kevin cho Sarana mớm thuốc. Ngũ Tư, ngươi điên rồi sao, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Logan mở to hai mắt nhìn, nghiêm nghị hướng Ngũ Tư quát lớn một tiếng. Muốn đem Ngũ Tư quát lớn thanh tỉnh, bọn hắn hiện tại trốn tránh trách nhiệm còn đến không kịp đâu. Kết quả cái này Ngũ Tư, lại còn chủ động hướng trên người mình ôm trách nhiệm, quả thực là lão hồ đồ. Ngũ Tư sắc mặt trang nghiêm, không có trả lời Logan, cất bước hướng phía Kevin đi tới. Logan thần sắc quĩnh lên, vội vàng hướng Andrew đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Andrew sắc mặt hơi đổi. Vừa cất bước, ngăn trở Ngũ Tư đường đi, nói ra, Ngũ Tư tiên sinh, lăn đi. Ngũ Tư trầm mặt nhìn cũng không nhìn hắn, lạnh lùng mắng chửi một tiếng. Andrew sắc mặt lần nữa hơi đổi, đến miệng lời nói một lần nữa nuốt trở vào. Tiếp theo cúi đầu, nghe lời tránh ra thân thể, mặc cho Ngũ Tư đi tới Kevin trước thân. Dược đâu, cho ta, Ngũ Tư hướng Kevin vươn tay. Lạnh giọng hỏi, ngươi mới vừa nói là nói thật, thuốc này là con gái của ta giao cho ngươi. Hoàn toàn chính xác, là Annie hội trưởng cho ta. Kevin gặp Ngũ Tư đứng ra ủng hộ hắn, tâm thần không khỏi chấn định mấy phần, đem trong túi một cái bình thủy tinh nhỏ đưa cho Ngũ Tư. Ngũ Tư mắt nhìn trong tay bình thủy tinh, phát hiện bên trong chứa, dĩ nhiên là một khỏa màu đen tiểu dược hoàn. Chỉ nhìn từ bên ngoài lên, nhìn không ra dược hoàn thành phần, thế nhưng tựa hồ không giống như là thuốc tây, mà giống như là loại kia trung thành dược hoàn. Logan nhìn thấy Ngũ Tư trong tay bình thủy tinh trung dược hoàn. Sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên vươn tay, bắt lại Ngũ Tư cổ tay, dùng sức đem Ngũ Tư hướng trước người mình kéo một cái. Tiến đến Ngũ Tư bên tai. Thấp giọng hướng Ngũ Tư nói ra, Ngũ Tư, ngươi điên rồi sao, ngươi cũng đã biết bình này bên trong là thuốc gì. Đây chính là Annie giao cho Kevin, nói không chừng thuốc này chính là Hà Gia Vinh cùng Trung Y nghiên cứu ra đến. Ngươi nếu là cho Sarana ăn vào, nàng nếu là không sống được thì cũng thôi đi, nàng nếu là sống tới làm sao bây giờ, chẳng phải là muốn đem chúng ta Tây Y đặt không bén địa vị sao? Logan mở to hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Ngũ Tư, hiển nhiên có chút phẫn nộ, nắm lấy Ngũ Tư tay cũng gia tăng mấy phần lực đạo. Mặc dù hắn xem thường Trung Y cũng không cho rằng Trung Y dược vật có thể thần kỳ như thế. Có thể đem đã nhanh chết hẳn Sarana cứu chữa qua tới. Thế nhưng hắn biết rõ, nếu để cho Sarana uống thuốc, cái kia Trung Quy sẽ có một phần vạn. Một phần ngàn, thậm chí một phần trăm tỷ lệ đem Sarana cứu chữa qua đến. Thế nhưng nếu như hắn không cho Sarana uống thuốc, vậy liền 100% không cách nào đem Sarana cứu chữa qua tới. Ngũ Tư hai mắt cũng là huyết hồng một mảnh, cùng Logan nhìn nhau mấy giây thời gian, mím môi thật chặt, không nói gì, chỉ có trong mắt sáng ngời không ngừng chớp động, hiển nhiên cũng có chút chần chờ. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là chậm rãi mở miệng nói ra. Logan, ta là bác sĩ, trị bệnh cứu người, là ta trách nhiệm, nói xong hắn bỗng nhiên tránh ra khỏi Logan tay. Bước nhanh vọt tới giường bệnh trước mặt, đem bình thủy tinh bên trong màu đen dược hoàn rót vào thiết trong mâm. Lấy ra một cái đại cái kẹp, dùng sức đem màu đen dược hoàn đè dẹp ép thành phấn. Hắn biết rõ. Lấy Sarana tình trạng này, căn bản đã không có được nuốt năng lực, cho nên hắn chỉ có thể đem dược hoàn đảo thành bụi phấn. dẫn vào trong nước, cho Sarana rót hết, nhanh, nước, chuẩn bị nước, Ngũ Tư gấp giọng hướng hai bên trái phải y tá hô một tiếng. Đúng, nước, nước, Tây Blơ nghe tiếng bỗng nhiên trở lại vọt tới máy đun nước trước. Lấy ra cái chén nhận một chén nước ấm, sau đó tranh thủ thời gian vọt tới Ngũ Tư trước mặt. Lần nữa khôi phục lúc trước loại kia cung kính khách khí thần sắc. Đem nước đưa cho Ngũ Tư, vừa rồi Ngũ Tư đứng ra sau đó, có tùy tiện lại không dám ngăn cản A Blur, rốt cuộc Logan đều không ngăn cản được Ngũ Tư. Hắn lại không dám, người tới, Ngũ Tư đem đập nát dược hoàn bột phấn đổ vào trong chén sau đó. Tùy tiện chuẩn bị cho Sarana rót thuốc, gặp một bên y tá cùng y tá vậy mà không có một cái nào tiến lên hỗ trợ. Lập tức giận tím mặt, nghiêm nghị quát, các ngươi bọn hắn đều là người chết sao? Nói cho các ngươi, ta mới là thế giới chữa bệnh công hội hội trưởng. Hắn biết rõ, ở đây những người này là xuất phát từ e ngại Logan. Mới không dám tiến lên hỗ trợ, mấy tên y tá sắc mặt hơi hơi biến đổi. Nghiêng đầu ngắm nhìn Logan, gặp Logan trầm mặt không nói gì, các nàng lúc này mới vội vàng vọt tới Dương trước mặt. Hai người động tác nhanh nhẹn đỡ dậy Sarana, hai người khác là tiếp nhận Ngũ Tư trong tay dược dịch. Dìu Sarana não đại cho Sarana ực, lúc này Sarana cơ hồ đã không có sinh khí, thậm chí liền hô hấp đều đã không cảm giác được, rót dậy dược dịch tới cũng có chút tốn sức. Rót, cho ta toàn bộ rót vào. Ngũ Tư trầm giọng hướng mấy tên y tá thúc giục nói. Thánh A-la phù hộ, Thánh A-la phù hộ, một bên A-Blur đầu đầy mồ hôi lạnh, chặt nắm đấm, không ngừng cầu nguyện, tại mấy tên y tá cố gắng phía dưới. Trọn vẹn hao tốn mấy phút thời gian, mới đưa cái chén chung dược dịch cho Sarana rót xuống dưới. Sau đó các nàng lại như lúc trước như vậy. Đem Sarana nằm ngang buông xuống, bất quá Sarana sắc mặt lại thêm mới vừa rồi không có một chút khác nhau. Như cũ sắc mặt tái nhợt hiện xanh, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi trắng xám rạn nứt, cả khuôn mặt lên da thịt khô quắt vặn vẹo, hiện đầy một loại hoa cây gỗ khô hủ tử khí. Tay Blur cùng Ngũ Tư hai người chăm chú nhìn trên giường bệnh Sarana. Ánh mắt một khắc cũng không từng dịch chuyển khỏi. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Trong phòng một đám bác sĩ cùng y tá cũng là trầm mặc không nói. Đồng dạng cùng nhau nhìn qua trên giường bệnh Sarana, toàn bộ trong phòng bệnh một thời gian yên tĩnh vô thanh. Lá rụng có thể nghe, tất cả mọi người đang đợi, xem kỳ tích đến cùng sẽ hay không xuất hiện, bởi vì Sarana hơi thở đã yếu ớt đến gần như không có. Cho nên nàng ở ngực cũng sớm đã đình chỉ nhấp nhô. Cho dù là trong phòng một đám bác sĩ, cũng vô pháp từ trên biểu tượng đoán được, nàng hiện tại sống hay chết. 5 phút đồng hồ trôi qua, trên giường bệnh Sarana không có bất kỳ biến hóa nào. 10 phút đồng hồ trôi qua, trên giường bệnh Sarana như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Nửa giờ đi qua, trên giường bệnh Sarana vẫn là không có một chút biến hóa. Mọi người cũng đã tại nguyên chỗ đứng trọn vẹn hơn nửa giờ. Thậm chí liền chân đều đã đứng tê, nên, sẽ không phải đã chết à, coi nhìn qua trên giường bệnh không nhúc nhích Sarana. Cau mày trầm giọng hỏi, cách chương.